Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, đây là Bảo Mẫu, hôm nay đến phỏng vấn. Đồng chí này, chị tự giới thiệu đi. Xưởng trưởng Ngô nói với Lưu Thải Hồng. Xưởng trưởng Ngô, bà cụ, tôi tên là Lưu Thải Hồng. Năm nay 40 tuổi. Chồng tôi mất hơn nửa năm rồi. Tôi có một đứa con gái. Đã xuống nông thôn rồi. Nên bây giờ tôi sống một mình ở Thượng Hải. Làm bảo mẫu tại nhà không có vướng bận gì. Giặt giũ, nấu ăn, làm việc nhà. Tôi không dám nói mọi thứ đều xuất sắc nhưng cũng không tệ. Hay là thế này, tối nay tôi nấu thử một bữa. Để bà cụ nếm thử đồ ăn tôi nấu. Xem có hợp khẩu vị hay không. Lưu Thải Hồng thành thật kể về hoàn cảnh gia đình. Quyết định hóa bị động thành chủ động. Mẹ, mẹ thấy sao? Bảo mẫu này chủ yếu chăm sóc mẹ. Mẹ thấy được thì được. Xưởng trưởng Ngô hỏi ý kiến bà C. Nếu không như vậy đi. Tối nay thì thôi. Bắt đầu từ mai. Tới nhà thử việc 3 ngày. Nếu như không thích hợp. 3 ngày tiền công chúng tôi vẫn sẽ trả. Nếu hợp, cô chính thức ở lại làm. Bà cụ học được chiêu này từ mấy ông bà hàng xóm khi họ nghe nói nhà bà sắp thuê bảo mẫu. Được, bà nói đúng, vậy sáng mai cháu sẽ đến. Bây giờ cháu đi về trước. Lưu Thải Hồng nghe vậy, lập tức đứng lên chào. Được, đồng chí Lưu, đi cẩn thận. Xưởng trưởng Ngô tiễn Lưu Thải Hồng ra cửa. Lưu Thải Hồng gật đầu rồi đi. Trên đường về, Lưu Thải Hồng nhớ lại dáng vẻ của xưởng trưởng Ngô. Thoạt nhìn thì tương đối nghiêm túc, cũng hơi béo, hơi có bụng, chắc là thường xuyên đi ra ngoài xã giao. Có bụng bia, nhưng thực sự là một người con hiếu thảo. Đối đãi với bà cụ rất kiên nhẫn. Xem ra muốn bắt được trái tim của ông ấy, thì phải bắt đầu từ bà cụ. Xưởng trưởng Ngô tiễn Lưu Thải Hồng xong, liền đi lên lầu. Bà Ngô đã tắm xong vừa đi ra ngoài. Sao rồi, mẹ có đồng ý không? Bà Ngô hỏi với vẻ mặt không vui. Nói là để ngày mai đến thử việc. Thử việc trong 3 ngày. Xưởng trưởng Ngô tháo nút cà vạt ra. Hừ, anh xem, người em giới thiệu, thì bà ấy nhìn qua liền nói không hợp. Người khác giới thiệu, thì bà ấy lại nói đến thử việc. Mặt bà Ngô xị xuống. Trước đó bà đã giới thiệu mấy người cho bà cụ, có người thân ở quê hoặc họ hàng của đồng nghiệp, đưa về nhà, bà cụ đều nói không muốn. Đây chẳng phải là nhắm vào mình sao? Em suy nghĩ nhiều quá. Bảo mẫu này so với mấy người em giới thiệu thì hoàn cảnh gia đình đơn giản hơn. Lại biết cách cư xử, nên bà cụ mới cho cô ấy đến thử việc. Xưởng trưởng Ngô không thể chịu nổi những lời lẽ vô lý của bà Ngô. Thôi kệ đi, dù sao bà ấy nguyện ý mời bảo mẫu là được rồi. Bà Ngô cũng yên tâm, chính mình không can thiệp cũng tốt, nếu sau này có chuyện gì cũng không đổ lỗi cho mình được. Mau đi nấu cơm đi, mẹ đói bụng rồi. Xưởng trưởng Ngô cầm lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Mẹ anh không thích ăn đồ ăn em nấu. Em không nấu, bà Ngô mở ngăn kéo ra bắt đầu chăm sóc da. Không có ý định đi nấu cơm. Được rồi, xưởng trưởng Ngô ném quần áo xuống. Tức giận đi xuống bếp nấu cơm. Ngày hôm sau, sáng sớm Lưu Thải Hồng đã rời giường đến nhà máy xin nghỉ 3 ngày. Sau đó đến nhà xưởng trưởng Ngô. Khi Lưu Thải Hồng đến nơi, xưởng trưởng Ngô và bà Ngô vẫn chưa dậy. Lưu Thải Hồng đi vào bếp nấu mì. Chỉ làm món mì Dương Xuân đơn giản nhất. Mỗi người một quả trứng ốp la. Cộc cộc cộc, bà ơi, ăn mì thôi. Lưu Thải Hồng bưng mì sợi lên bàn trong phòng bà cụ cho bà ăn. Chân bà cụ không tiện, đi lại khó khăn. Được, bà cụ cầm đũa bắt đầu ăn. Lúc này, xưởng trưởng Ngô và bà Ngô mới đi xuống lầu. Thưa ông, thưa bà, tôi đã nấu mì xong. Mời hai người ăn rồi hẵng đi làm. Lưu Thải Hồng từ trong bếp bưng ra hai tô mì. Cách chương.